chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 73 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 73 như sau. Giữa Lâm Bình Chi và Dư Thương Hải có mối thâm thù sâu tựa biển. Lệnh Hồ Xung và các ni cô đi theo phái Thanh Thành để xem Lâm Bình Chi phô diễn tịch tà kiếm phổ. Đến nửa đêm, Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang phóng ngựa lại, muốn Dư Thương Hải phải khổ sở trong sợ hãi và thấy kiếm pháp nhà họ Lâm lợi hại ra sao, nên họ Lâm biểu diễn từng chiêu giết bốn đệ tử Thanh Thành thì ngưng. Hai vợ chồng họ lại phóng ngựa đi. Trưa hôm sau, đoàn người đến bờ sông Trường Giang, ngựa của vợ chồng Lâm Bình Chi lại vọt đến. Dư Thương Hải đã có kế sách cùng một số đệ tử bao vây Lâm Bình Chi, dốc sức tấn công. Trong lúc đó, một nhóm khác, 6 người do Hầu Nhân Hùng và Hầu Nhân Anh điều khiển vây đánh Nhạc Linh Sang, ép về phía bờ sông. Để làm cho Lâm Bình Chi lo lắng cho vợ sẽ bị phân tâm. Ai ngờ họ Lâm bỏ mặc vợ. Lệnh Hồ Xung thấy nguy cho Nhạc Linh Sang, Nhậm Doanh Doanh phải xuất kiếm giải vây. Lâm Bình Chi giết hai tên Phương Nhân Trí và Giả Nhân Đạt rồi dửng dưng ra đi, bỏ mặc vợ đang bị thương ở lại. Nhạc Linh Sang xin Doanh Doanh giúp một con ngựa đi về núi Tung Sơn tìm phụ mẫu. Đến trưa hôm sau, nàng bị Mộc Cao Phong bắt trên đường và lão ép buộc quay lại đường cũ. Lúc ngang qua quán nhỏ ven đường thì gặp Lệnh Hồ Xung, bọn Thanh Thành và Lâm Bình Chi. Mộc Cao Phong chính là người đã giết vợ chồng Lâm Chấn Nam, nên vừa thấy lão ta, Bình Chi liền phóng vụt ra đâm mù đôi mắt của con ngựa để Mộc lão hết cách bỏ trốn. Để xem Bình Chi sẽ xử lý việc này như thế nào, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. Mộc Cao Phong móc bên hông rút ra một thanh kiếm. Hình dạng cây kiếm này của lão rất đặc biệt, cong cong hình cánh cung. Người gù kiếm cũng gù, đúng là một thanh đà kiếm. Lâm Bình Chi nhếch mép cười, bước đi hướng về phía lão. Đột nhiên, Mộc Cao Phong gầm lên một tiếng giống như tiếng sói tru, nhảy bổ về phía trước. Đà kiếm vạch thành một hình cánh cung, nhắm móc vào sườn Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi rút trường kiếm đâm phản lại ngực lão. Chiêu kiếm này phóng sau nhưng đến trước, đã mau lẹ lại chuẩn xác. Một Cao Phong lại gầm lên một tiếng, lùi người giọt ra sau. Thế giặc áo trước ngực lão bị rách một đường dài, để lộ ra một túm lông đen. Chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi chỉ cần sâu thêm hai tấc nữa thì Một Cao Phong đã bị rạch ngực. Mọi người ô lên một tiếng, ai cũng kinh hãi. Một Cao Phong tuy thoát chết trong gang tấc, nhưng lão rất hung hãn, chẳng chút sợ hãi. Lão liên tục gầm lên, cả người lẫn kiếm xông về hướng Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi liên tiếp phóng hai kiếm, choang choang hai tiếng, hai kiếm của gã đều bị đà kiếm gạt ra. Lâm Bình Chi cười nhạt một tiếng, suốt chiều càng lúc càng nhanh. Một Cao Phong nhô lên thụp xuống, múa tích thanh đà kiếm thành một luồng kiếm quang bao quanh mình. Lâm Bình Chi phóng trường kiếm vào, đụng đà kiếm của lão, cánh tay gã tê buốt. Hiển nhiên nội lực của lão gù mạnh hơn gã rất nhiều, không cẩn thận thì trường kiếm sẽ bị lão hất bay đi. Lúc này gã suốt chiêu không dám coi thường, nhìn chuẩn đích chỗ hở của lão mới dùng khoái kiếm tiến đánh. Một Cao Phong rung tay cho thanh đà kiếm rung chuyển như mưa sa bão táp, không để lộ chút sơ hở nào. Kiếm pháp của Lâm Bình Chi tuy cao, nhưng nhất thời gã cũng không làm gì được lão. Nhưng cách đánh như vậy, Lâm Bình Chi lại đứng vào thế không thể bại, mà cũng không cách nào đả thương được đối phương. Một Cao Phong thì không có chút nào rảnh để phản kích. Các cao thủ đều nhìn ra, chỉ cần Một Cao Phong có ý quản kích thì dòng kiếm quang sẽ lộ ra chỗ hở. Lâm Bình Chi sẽ nhanh tay dung kiếm đánh vào thì lão tuyệt không thể chống đỡ nổi. Cách dùng kiếm múa tích này của Một Cao Phong rất hao tổn nội lực. mỗi một chiêu đều dùng toàn lực mới có thể sửa chiêu trước và chiêu sau nối liền nhau như nước chảy không ngừng. Nhưng thế nào cũng không thể kéo dài cách đánh này mà không bị kiệt lực. Trong lúc kiếm quang đà kiếm sử ra đang xen với nhau, Mộc Cao Phong gầm lên không ngớt, bỗng dồn lên bỗng thụt xuống, tiếng gầm và chiêu kiếm của lão hợp lại tương hỗ trong thần quay lẩm lẩm. Mấy lần Lâm Bình Chi muốn đâm vào phá đà kiếm, song đều bị đà kiếm hất ra. Dư Phương Hải theo dõi hồi lâu, bỗng thấy kiếm bao quanh dần thu nhỏ lại còn khoảng nửa thước. Hiển nhiên nội lực của Mộc Cao Phong giảm dần, không hùng hậu được nữa. Lão quýt một tiếng, cầm kiếm xông lên, kiếm phong gieo giáo, vội tấn công liền ba chiêu, toàn nhắm vào những chỗ yếu trên lưng Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi hồi kiếm đỡ gạt, Mộc Cao Phong thừa thế dùng đà kiếm ra đâm nhanh vào hạ bàn của Lâm Bình Chi. Dựa theo lý mà nói, Dư Thương Hải và Mộc Cao Phong là hai tiền bối thành danh mà hợp lực đánh một thanh niên thì thật quá mất mặt. Nhưng bọn phái Hằng Sơn trên đường thấy Lâm Bình Chi thảm sát đệ tử Thanh Thành bằng thủ đoạn tàn độc, tuyệt không dung tình, mà Dư Thương Hải chẳng phải là địch thủ của gã, nên bây giờ thấy hai đại cao thủ hợp lực tấn công gã cũng không có gì lạ, mà còn cảm thấy đó là chuyện rất tự nhiên. Nếu hai lão Mộc Dư không liên thủ thì làm sao chống đỡ nổi khoái kiếm nhanh như điện chớp của Lâm Bình Chi được. Được Dư Thương Hải liên thủ, kiếm chiêu của Mộc Cao Phong liền biến đổi, có tấn công có phòng thủ. Ba người qua lại chiết được hơn 20 chiêu, tay trái Lâm Bình Chi xoay một vòng đảo ngược chui quạt, đột nhiên phóng ra. Trên chui quạt có cắm một cây kim dài nửa tấc, đâm vào huyệt hoàng khiêu trên đùi phải Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong giật mình kinh hãi, dung đà kiếm vội gạt ra, cảm thấy trên huyệt đạo chân trái cũng tê chùm. Lão không dám động thủ, chỉ muốn đà kiếm cuồng lên để hộ thân. Hai chân từ từ vô lực, bất giác không tự chủ được, lão quỵ gối xuống. Lâm Bình Chi cười to ha hả nói: Đến lúc này người quỳ gối khấu đầu thì đã muộn rồi. Lúc gã nói câu này thì Dư Thương Hải tấn công gã ba chiêu. Mộc Cao Phong hai chân quỳ xuống đất, nhưng đà kiếm trong tay vẫn không dừng lại chút nào, cứ vội đâm vội chém. Lão biết mình nhất định thua rồi, nên chiêu nào cũng là cách đánh liều mạng, đồng ư quy tận với địch nhân. Lúc mới đánh lão chỉ thủ chứ không tấn công, còn bây giờ lại không kể gì đến tính mạng, nên biến thành thế chỉ có công chứ không thủ nữa. Dư Thương Hải biết rằng bây giờ nếu trong vòng mấy chiêu mà lão không thắng được đối thủ, Mộc Cao Phong sắp ngã đến nơi. Lão cô thế đấu một mình thì sẽ thất bại, dù kiếm có sử được như cuồng phong bão táp. Đột nhiên giữa lúc này, nghe Lâm Bình Chi nổi lên một tràng cười dài, hai mắt lão tối sầm lại, không còn nhìn thấy gì nữa. Tiếp theo hai vai lão mát rượi, hai cánh tay đã lìa khỏi thân thể bay đi. Lâm Bình Chi cười mang rỡ nói: Ta không giết ngươi, để ngươi vừa cục tay vừa đuôi mù, một mình dùng dãy trên giang hồ. Đệ tử gia nhân của ngươi ta sẽ giết hết, không còn một ai. Trên thế gian này ngươi chỉ có kẻ thù chứ không có người thân nữa. Dư Thương Hải cảm thấy chỗ cánh tay bị chặt đứt đau đớn khủng khiếp, lòng lại hiểu rất rõ. Hắn xử lý ta như vậy giang phần tàn nhẫn hơn là đâm tâm kiếm gặp ta chết. Ta sống trên đời chẳng khác nào một người không biết chút võ công, còn phải chịu đựng bao nhiêu điều sỉ nhục hành hạ. Lão nghe rõ tiếng của Lâm Bình Chi, liền đưa đầu đụng mạnh vào bụng gã. Lâm Bình Chi vừa cười to vừa nghiêng người lùi ra. Gã trả được đại thù, quá cuồng hứng, không khỏi sơ ý, hai chân lùi đến bên cạnh Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong dung đà kiếm chém ra, Lâm Bình Chi giơ kiếm gạt. Đột nhiên hai chân bị siết chặt, gã bị Mộc Cao Phong ôm lấy rồi. Lâm Bình Chi giật mình kinh hãi, thấy từ bốn phía mấy chục tên đệ tử Thanh Thành xông đến. Hai chân gã giãy giụa nhưng không thoát được. Hai cánh tay Mộc Cao Phong như hai gọng kiềm sắt siết lại. Gã liền dung kiếm đâm thẳng xuống cái bướu trên lưng lão, phập một tiếng, trong cái bướu một luồng nước đen bắn ra, mùi tanh tưởi xông lên. Diễn biến này quá không ngờ được, Lâm Bình Chi vội nhảy lên tránh né, nhưng gã quên rằng hai chân đã bị một Cao Phong ôm chặt nên bị nước thối văng đầy mặt. Gã hét toáng lên. Nguyên trong cái bướu gù của một Cao Phong ngầm chứa một cái túi da đựng chất kịch độc. Tay trái Lâm Bình Chi đưa lên bịt hai mắt lại, dung kiếm đâm chém tán loạn lên người Mộc Cao Phong. Mấy chiêu kiếm này gã ra tay cực mạnh. Mộc Cao Phong tuyệt không né tránh mà chỉ ôm chặt hai chân của Lâm Bình Chi. Ngay lúc này, Dư Thương Hải nghe tiếng hai người kêu la, lão phân biệt phương vị, nhảy sổ vào, há miệng cắn chặt má phải của Lâm Bình Chi. Cả ba người bám lấy nhau thành một dòng, thần trí đều mơ hồ. Bọn đệ tử phái Thanh Thành dung kiếm chém lên người Lâm Bình Chi. Lệnh Hồ Xung ở trong xe nhìn rất rõ, lúc đầu rất sợ hãi, nhưng khi thấy Lâm Bình Chi bị bọn đệ tử Thanh Thành cầm kiếm xông lên, chàng vội gọi: Doanh muội mau cứu hắn đi. Doanh Doanh tung người lên trước, xuất đoạn kiếm, tiếng choang choang bất tuyệt, cản quần đệ tử Thanh Thành ở ngoài mấy bước. Tiếng gầm của một Cao Phong nhỏ dần. Nguyên Lâm Bình Chi đâm từng kiếm lên lưng lão. Dư Thương Hải khắp người đầy máu, vẫn cắn chặt má của Lâm Bình Chi. Qua một lúc lâu sau, Lâm Bình Chi dùng lực tay trái xô mạnh một cái, đẩy Dư Thương Hải bay ra, đồng thời gã thét lên một tiếng thảm thiết. Má phải của gã chảy máu đầm đìa, đã bị Dư Thương Hải cắn sức hết một miếng thịt. Một Cao Phong sớm đã tắt thở mà vẫn còn ôm chặt hai chân của Lâm Bình Chi. Tay trái của Lâm Bình Chi sờ đúng chỗ cánh tay của lão, dùng kiếm lên chém đứt hai cánh tay mới rút chân ra được. Doanh Doanh thấy thần sắc của gã thật đáng sợ, bất giác không tự chủ lùi lại mấy bước. Bọn đệ tử Thanh Thành ùa đến bên sư phụ để cứu, không thèm để ý đến cường cừu đại địch nữa. Bỗng nghe quần đệ tử Thanh Thành khóc rống lên gọi: Sư phụ, sư phụ chết rồi. Bọn chúng khiêng thi thể của Dư Thương Hải chạy ra xa, chỉ sợ Lâm Bình Chi đến truy sát. Lâm Bình Chi cười ha hả, y la lên: Ta trả được thù rồi. Chúng đệ tử phái Hằng Sơn thấy biến cố kinh tâm động phách này, ai cũng sợ hãi thất sắc. Nhạc Linh Sang từ từ đi đến bên Lâm Bình Chi. Cô nói: Bình đệ, chúc mừng Bình đệ đã trả được mối đại thù. Nhạc Linh Sang thấy hai mắt gã nhắm lại, bèn hỏi: Mắt của Bình đệ có sao không? Chỗ nước độc đó phải rửa ra mới được. Lâm Bình Chi ngẩng người ra, thân người loạn choạng suýt chút nữa thì ngã. Nhạc Linh Sang đưa tay ra đỡ dưới nách gã, dìu gã từng bước đi vào rạp cỏ. Cô bưng một chậu nước chế từ trên đầu xuống. Lâm Bình Chi la to, thanh âm rất thảm thiết, hiển nhiên y đau đớn đến tột cùng. Quần đệ tử Thanh Thành đứng ở đằng xa đều sợ hãi nhảy ra ngoài mấy bước. Lệnh Hồ Xuân nói: Tiểu sư muội cầm một ít thương dược này để thoa rịch cho Lâm sư đệ, rồi dìu sư đệ đến xe của bọn ta nghỉ ngơi đi. Nhạc Linh Sang nói: Đa tạ. Lâm Bình Chi lớn tiếng nói: Không cần. Cần đến hắn làm gì? Lâm mổ sống hay chết chẳng liên can gì đến hắn. Lệnh Hồ Xuân sửng sốt thầm nghĩ: Ta đắc tội với ngươi bao giờ? Tại sao ngươi hận ta đến như vậy? Nhạc Linh Sang ôn tồn nói: Linh dược trị thương của phái Hằng Sơn nổi tiếng trong thiên hạ, chẳng lẽ... Lâm Bình Chi tức giận nói: Chẳng lẽ cái gì? Nhạc Linh Sang thở dài, bưng chậu nước nhẹ nhẹ chế lên đầu gã. Lần này Lâm Bình Chi chỉ rên một tiếng, cắn răng chịu đựng chứ không la hét. Gã nói: Hắn quan tâm đến sư tỷ như vậy, sư tỷ thường nói hắn tốt, tại sao không đi theo hắn đi? Sư tỷ còn lo đến tiểu đệ làm gì? Quần đệ tử Hằng Sơn nghe gã nói câu này đều nhìn nhau thất sắc. Nghi Hòa lớn tiếng nói: Ngươi dám nói những lời không biết xấu hổ như vậy hả? Nghi Thanh vội kéo tay áo của Nghi Hòa, bà can: Sư tỷ à, hắn bị thương như vậy, tính tình nóng nảy, hà tất phải chấp với hắn chứ? Nghi Hòa hậm hực nói: Ta tức quá. Lúc này Nhạc Linh Sam cầm khăn tay khẽ để lên vết thương trên má của Lâm Bình Chi. Đột nhiên Lâm Bình Chi dùng tay phải đẩy mạnh ra. Nhạc Linh Sam hoàn toàn không đề phòng, bình một tiếng văng ra ngoài đạp cỏ, da vào vách tường đất. Lệnh Hồ Xuân tức giận quát lên: "Người!" Chàng liền nghĩ lại, hai người là vợ chồng, giữa vợ chồng có những lời tranh cãi, thậm chí đánh nhau, người ngoài cũng không tiện can thiệp vào. Huống chi nghe khẩu khí của Lâm Bình Chi, hiển nhiên có lòng nghi kỵ ta. Ta đau khổ vì yêu tiểu muội, đương nhiên Lâm Bình Chi biết rồi. Lúc hắn bị trọng thương, ta không thể chen vào giữa. Chàng cố nhẫn nhịn, nhưng tức đến toàn thân phát run. Lâm Bình Chi cười nhạt nói: "Nói ta không biết xấu hổ ư? Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ?" Gã đưa tay chỉ ngoài rạp cỏ, nói: "Lão Lùng họ Dư, lão Gù họ Mộc, bọn họ muốn được tịch tại kiếm phổ nhà họ Lâm ta, nên ra tay cướp đoạt, hại chết phụ thân, mẫu thân ta. Tuy họ hung tàn ác độc, nhưng cũng không mất đi hành vi quang minh lỗi lạc của bậc trượng phu. Đầu giống Gã quay lại chỉ Nhạc Linh Sang rồi nói tiếp: "Đâu có giống phụ thân quân tử kiếm nhạc bất quần của ngươi, lại dùng thủ đoạn xảo quyệt đê hèn để âm mưu lấy kiếm phổ nhà ta." Nhạc Linh Sang đang dịnh bức tường đất, từ từ đứng dậy. Nghe gã nói như vậy, thân người lão đảo lại ngồi phệt xuống, run run nói: Đâu có chuyện như vậy." Lâm Bình Chi cười nhạt nói: "Tiện nhân vô sĩ, hai cha con ngươi âm mưu dẫn ta vào bẫy. Nhạc trưởng môn phái Hoa Sơn đem đại tiểu thư gả cho ta, là một tiểu tử vô gia cư lâm vào bước đường cùng, là vì cái gì? Còn không phải vì tịch tà kiếm phổ nhà họ Lâm ta ư? Kiếm phổ đã lấy được rồi thì còn cần gì đến Lâm mổ nữa?" Nhạc Linh Sang khóc òa lên, vừa khóc vừa nói: "Bình đệ, ta vu oan cho người tốt rồi, nếu ta có ý đó thì ta bị trời tru đất diệt đi." Lâm Bình Chi nói: "Các ngươi ngấm ngầm bày gian kế, lúc đầu ta ngu muội không biết chút gì, bây giờ hai mắt ta đuôi rồi mà lại thấy rất rõ. Nếu hai cha con ngươi không có mưu đồ này, tại sao Nhạc Linh Sang từ từ đi đến bên cạnh gã nói: "Bình đệ đừng có nghĩ vớ vẩn như vậy nữa, lòng ta đối với bình đệ chẳng khác gì trước đây." Lâm Bình Chi hừ một tiếng. Nhạc Linh Sang nói: "Chúng ta về Hoa Sơn dưỡng thương cho khỏe đi, mắt của bình đệ khỏi cũng được, mà không khỏi cũng vậy thôi. Nhạc Linh Sang ta có thay lòng đổi dạ thì ta chết còn thảm hơn Dư Thương Hải nữa." Lâm Bình Chi cười nhạt nói: "Không biết trong lòng ngươi còn có ý quỷ quyệt gì mà đem những lời ngon ngọt đó nói với ta." Nhạc Linh Sang không để ý gã nói gì, cô nói với Doanh Doanh: "Tỷ tỷ, tiểu muội muốn mượn tỷ tỷ một cỗ xe." Doanh Doanh nói: "Đương nhiên là được rồi, có cần mời hai vị tỷ tỷ phái Hằng Sơn tiễn đưa một đoạn không?" Nhạc Linh Sang ngạn ngào nói: Không cần đâu, đa tạ." Doanh Doanh kéo một cỗ xe đến, đưa dây cương và roi lừa cho Nhạc Linh Sang. Nhạc Linh Sang dìu tay Lâm Bình Chi nói: "Lên xe thôi." Rõ ràng Lâm Bình Chi không muốn vậy, nhưng hai mắt lại không thấy gì, thật khó mà tự đi được. Gã ngần ngừ một lúc, cuối cùng nhảy vào xe. Nhạc Linh Sang cắn răng nhảy lên chỗ đánh xe, hướng về Doanh Doanh tỏ ý cảm ơn, dung roi lừa lên. Chiếc xe đi về hướng Tây Bắc, cô vẫn không liếc nhìn Lệnh Hồ Xuân một cái nào. Lệnh Hồ Xuân đưa mắt nhìn theo cỗ xe càng lúc càng xa, lòng đau xót, nước mắt muốn trào ra. Chàng thầm nghĩ: "Lâm sư đệ đã mù, tiểu sư muội lại bị thương, hai người không thể nương tựa vào nhau trong khi rong ruổi suốt đoạn đường dài. Phải làm sao đây? Nếu bọn đệ tử Thanh Thành đuổi theo báo thù thì làm sao mà chống đỡ nổi?" Bọn đệ tử Thanh Thành quấn xác Dư Thương Hải đặt lên ngựa đi về hướng nam. Tuy ngược hướng với Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi, nhưng làm sao biết được sau khi bọn họ đi được mười mấy dặm sẽ không rẽ sang hướng bắc. không chừng chúng lại đuổi theo vợ chồng Lâm Nhạc. Nhớ lại những lời nói qua lại vừa rồi giữa Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi, Lệnh Hồ Xung cảm thấy trong chuyện này ẩn giấu vô số uẩn khúc. Chuyện ân oán hờn giận của hai vợ chồng tuy người ngoài không nên nghe, nhưng hai người Lâm Nhạc sau khi thành hôn không được hòa thuận nên nói những lời đoạn tình. Chàng nghĩ tiểu sư muội tuổi xuân phơi phới, phụ mẫu yêu như châu ngọc, đồng môn sư huynh đệ đối với cô ta luôn thương mến kính trọng, nhưng lại bị Lâm Bình Chi nhục mạ như vậy nên không khỏi đau lòng, nước mắt rơi xuống. Hôm nay mọi người chỉ đi hơn 10 dặm liền nghĩ lại trong ngôi từ đường cũ nát. Lệnh Hồ Xuân ngủ đến nửa đêm đã mấy lần gặp ác mộng. Trong lúc mơ màng nghe có thanh âm lọt vào tai gọi khẽ: "Xuân ca, Xuân ca." Lệnh Hồ Xuân ừ một tiếng rồi tỉnh dậy, nghe Doanh Doanh nói: "Xuân ca ra ngoài, tiểu muội có chuyện muốn nói." Lệnh Hồ Xuân vội ngồi dậy đi ra ngoài từ đường, thấy Doanh Doanh ngồi trên bệ đá, hai tay chống cằm, đưa mắt nhìn dần trăng nửa ẩn nửa hiện trong mây. Chàng đi đến bên cô ngồi xuống. Đêm khuya tĩnh lặng, bốn bể vắng vẻ không một tiếng động. Một lúc lâu sau, Doanh Doanh hỏi: "Xuân ca đang lo cho tiểu sư muội phải không?" Lệnh Hồ Xuân đáp: "Phải, có rất nhiều quẩn khúc khiến cho người ta rất khó hiểu." Doanh Doanh nói: "Xuân ca lo là cô ta bị trượng phu ăn hiếp à?" Lệnh Hồ Xuân thở dài nói: "Chuyện của hai vợ chồng họ, người ngoài làm sao mà xen vào được?" Doanh Doanh nói: "Xuân ca sợ đệ tử Thanh Thành đuổi theo sinh sự với bọn họ phải không?" Lệnh Hồ Xuân nói: "Bọn đệ tử Thanh Thành thống hận mối thù của sư phụ, lại thấy vợ chồng họ đã bị thương thì sẽ đuổi theo gia hại là lý thường tình." Doanh Doanh nói: "Tại sao Xuân ca không tìm cách đến cứu họ trước?" Lệnh Hồ Xuân thở dài nói: "Nghe ngữ khí của Lâm sư đệ có lòng nghi kỵ ta. Tuy ta hảo ý muốn ra tay cứu giúp, chỉ e làm tổn thương hòa khí giữa hai vợ chồng họ." Doanh Doanh nói: "Đây là một điểm. Trong lòng Xuân ca còn có một mối lo khác nữa, sợ làm cho tiểu muội không vui phải không?" Lệnh Hồ Xuân gật đầu, đưa tay ra nắm tay trái của cô, cảm thấy tay cô rất lạnh. Chàng nhỏ nhẹ nói: "Doanh muội, ở trên đời này á, ta chỉ có một mình Doanh muội thôi. Nếu giữa hai chúng ta có mối hiềm nghi nào thì sống chẳng còn thú vị gì nữa." Doanh Doanh từ từ tựa đầu lên vai Lệnh Hồ Xuân nói: "Lòng Xuân ca nghĩ như vậy, giữa Xuân ca và tiểu muội làm sao mà sinh ra hiềm nghi được. Vì không nên chậm trễ, chúng ta mau đuổi theo, đừng vì ngại chuyện nghi kỵ nhỏ nhặt mà phải ôm hận suốt đời." Lệnh Hồ Xuân sợ hãi nói: "Phải ôm hận suốt đời, phải ôm hận suốt đời." Chàng tựa hồ như thấy mấy chục tên đệ tử Thanh Thành đang bao vây quanh cổ xe Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi. Mấy chục thanh trường kiếm đang đâm chém loạn xạ vào xe. Bất giác người chàng run lên. Doanh Doanh nói: "Tiểu sư muội đi gọi hai vị sư tỷ Nghi Hòa, Nghi Thanh dậy. Xuân ca dặn bọn họ tự về Hằng Sơn trước. Chúng ta âm thầm hộ tống tiểu sư muội của Xuân ca một đoạn đường rồi về Bạch Vân Am sau." Nghi Hòa và Nghi Thanh thấy vết thương của Lệnh Hồ Xuân chưa lành nên không yên tâm, nhưng thấy ý chàng đã quyết lo đi cứu người nên không tiện khuyên can, chỉ đưa một gói thương dược lớn tiễn hai người lên xe đi. Lúc Lệnh Hồ Xuân dặn dò Nghi Hòa và Nghi Thanh, Doanh Doanh đứng bên cạnh nhưng quay đầu đi không dám nhìn. Lòng nghĩ mình và Lệnh Hồ Xuân là cô nam quả nữ cùng đi chung xe trong đêm tối, chỉ e hai người sẽ cười cho. Cho đến lúc xe lừa đi được mấy dặm, cô mới thở phào, mặt dần dần bớt đỏ. Doanh Doanh định phương hướng, nhắm hướng tây bắc mà đi. Từ đây đi qua sơn chỉ có một con đường, cô đoán chắc rằng sẽ không bị lạc đường. Kéo xe là một con lừa khỏe mạnh, cước trình rất nhanh. Trong đêm tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng lọc cọc của xe, tiếng cơm cướp của gió lừa, ngoài ra không còn có tiếng gì khác. Lệnh Hồ Xuân rất cảm động, thầm nghĩ: "Cô ta vì ta, cái gì cũng chịu làm, Cô ta biết rõ ta quyến luyến tiểu sư muội mà cũng đi với ta để bảo vệ. Hồng Nhan tri kỷ như vậy, Linh Hồi Xuân không biết kiếp trước đã tu mấy đời. Doanh Doanh đánh lừa cho xe chạy nhanh mấy dặm rồi đi chậm lại. Cô nói: chúng ta âm thầm bảo vệ sư muội và sư đệ của Xuân Ca, nếu họ gặp nguy hiểm chúng ta buộc phải ra tay, tốt nhất là đừng để cho họ biết. Tiểu muội thấy hay nhất là chúng ta nên cải trang đi. Lệnh Hồ Xuân nói: đúng vậy, hay là Doanh muội cải trang thành đại hán râu xồm đi. Doanh Doanh lắc đầu nói: không được đâu, ở trên phong thiền đài tiểu muội đã hiện thân đỡ Xuân Ca, tiểu sư muội của Xuân Ca cũng đã thấy rồi. Lệnh Hồ Xuân nói: vậy Doanh muội muốn cải trang thế nào? Doanh Doanh đưa roi lừa chỉ vào một gian nhà nông ở phía trước nói: tiểu muội đi ăn trộm mấy bộ quần áo, hai chúng ta cải trang thành hai người nhà quê. Cô định nói một đôi nhưng chưa kịp nói thì cảm thấy không đúng, liền đổi thành hai người. Lệnh Hồ Xuân dĩ nhiên thừa hiểu, biết cô ta quá mắc cỡ, không dám nói năng tùy tiện. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười. Giữa lúc đó Doanh Doanh quay đầu lại thấy chàng đang cười một mình. Cô đỏ mặt lên hỏi: có gì đâu mà cười? Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói: đâu có gì đâu, ta đang nghĩ nếu người nhà quê mà không có thiếu nữ, chỉ có một vị lão bà, một bé trai, thì ta lại được gọi Doanh muội là bà rồi. Doanh Doanh cười khanh khách. Cô nhớ lại ngày đầu gặp Lệnh Hồ Xuân, chàng cứ gọi cô là bà. Lòng cô cảm thấy ấm áp vô hạn. Cô nhảy xuống xe, chạy về hướng nhà nông. Lệnh Hồ Xuân thấy cô nhẹ nhàng nhảy vào tường, liền có tiếng chó sủa. Nhưng chỉ nghe sủa có một tiếng thì im bặt, đoán rằng đã bị Doanh Doanh đá cho một cước ngất xỉu. Một lúc sau, thấy cô mang một bao đồ chạy ra. Lúc về đến xe mà cô cười không ra cười, trông rất cổ quái. Đột nhiên cô ném bao đồ vào trong xe, rồi ngồi thụp xuống lòng xe, cười ha hả. Lệnh Hồ Xuân cầm mấy bộ đồ, dưới ánh trăng nhìn rất rõ là quần áo của lão nông phu và lão bà. Bộ quần áo của lão bà rộng thùng thình, màu trắng viền qua xanh. Kiểu đồ của bà lão chứ không phải là y phục của con dâu hay cô nương nhà nông trẻ tuổi thường mặc. Trong mớ quần áo này còn có mũ của đàn ông, khăn bịt đầu của đàn bà, lại có một cái tẩu thuốc nữa. Doanh Doanh cười nói: Xuân Ca là Lệnh Hồ bán tiên, chỉ đoán đúng có một nửa thôi. Trong nhà nông này á có một bà, chỉ đáng tiếc là không có bé trai. Cô nói đến đây mặt đỏ lên, liền im miệng. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói: thì ra bọn họ là hai huynh muội. Hai huynh muội này thật là tốt, một người không lấy vợ, còn người kia không lấy chồng, mà sống với nhau đến 70-80 tuổi còn ở chung nữa. Doanh Doanh cười phì một tiếng nói: Xuân Ca biết rõ là không phải như vậy mà. Lệnh Hồ Xuân nói: không phải huynh muội sao, thật là kỳ lạ. Doanh Doanh không nhịn được cười, liền ra sau xe lấy quần áo của bà mặc thêm vào người, lại lấy khăn trùm lên đầu mình, hai tay móc bùn ở bên đường bôi lên mặt, rồi mới giúp Lệnh Hồ Xuân thay đồ của lão nhà nông. Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh mặc gần nhau, chàng cảm thấy hơi thở của cô thơm như hoa lan, bất giác lòng nóng bừng lên, muốn đưa tay ra ôm lấy cô, nhưng nghĩ cô ta là người đoan nghiêm nên không dám có chút khinh nhờn mạo phạm, sợ cô ta tức giận thì hậu quả khó mà đoán được. Chàng liền giằng lòng lại không dám nhúc nhích. Mắt Lệnh Hồ Xuân đột nhiên hiện ra cái nhìn khác lạ, nhưng liền nghiêm mặt lại để khắc chế. Doanh Doanh biết rõ, liền mỉm cười nói: cháu ngoan ngoãn thì bà mới cưng nghe. Cô giơ tay ra, bàn tay đầy bùn xoa lên mặt chàng. Lệnh Hồ Xuân nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bàn tay của cô mềm mại xoa nhẹ nhẹ lên mặt mình, dễ chịu vô cùng. Chỉ mong cô cứ xoa mãi như vậy. Một lúc sau Doanh Doanh nói: được rồi, trong đêm tối tiểu sư muội của Xuân Ca nhất định là không nhận ra, nhưng mà cẩn thận đừng có lên tiếng. Lệnh Hồ Xuân nói: trên đầu cổ của ta nên xoa thêm một ít bùn nữa đi. Doanh Doanh cười nói: ai mà thèm nhìn đầu cổ của Xuân Ca đâu. Cô liền hiểu ra ý hắn. Lệnh Hồ Xuân muốn cô đưa tay xoa lên cổ hắn, cô liền con ngón tay giữa cốc nhẹ lên trán hắn một cái, rồi quay người lại, ngồi lại chỗ phu xe. Cô hét một tiếng, con lừa chạy đi. Bỗng cô không nhịn được, càng cười to lên, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, thân người không ngồi ngay được. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười hỏi: Nè, Kinh muội vợ trong nhà thấy được gì vậy? Doanh Doanh nói: Không phải là thấy được chuyện nực cười, lão công công và lão bà đó là hai vợ chồng. Lệnh Hồ Xuân cười nói: Thì ra không phải là huynh muội mà là hai vợ chồng. Doanh Doanh nói: Xuân ca còn nghẹo nữa, tiểu muội sẽ không nói nữa đâu. Lệnh Hồ Xuân nói: Được rồi, họ không phải là vợ chồng thì là huynh muội. Doanh Doanh nói: Nè Xuân ca, đừng có nói leo nữa có được không? Tiểu muội á, nhảy vào tường, một con chó sủa lên, tiểu muội liền bóp cho nó một cái xỉu luôn. Nào ngờ tiếng sủa này làm cho lão công công và lão bà tỉnh giấc. Lão bà nói: À mau à, đừng để chồn hôi đến ăn trộm gà. Lão công công nói: Lão hắc mà không sủa nữa thì chắc không có chồn hôi đâu. Lão bà đột nhiên cười lên nói: Chỉ e là con chồn hôi này học được cái thói chết tiệt của ông trước đây, lúc nửa đêm canh ba mò vào nhà của ta, đem theo một cục thịt bò thịt dê cho con chó ăn. Lệnh Hồ Xuân nói: Lão bà này thật là tệ, bà nói vòng vo để chửi Doanh muội là chồn hôi. Chàng biết Doanh Doanh rất hay mắc cỡ, cô nói đến tư tình năm xưa của hai vợ chồng lão nông, chàng giả đò không hiểu thì cô ta mới kể tiếp. Nếu trong lời nói của chàng chỉ cần có chút tình ý thì cô liền im miệng ngay. Doanh Doanh lại cười nói: Lão bà đó đang nói về chuyện lúc họ chưa có thành thân. Cô nói đến đây giật dây cương cho lừa chạy nhanh. Lệnh Hồ Xuân nói: Lúc chưa thành thân thì sao, nhất định họ rất giữ nề nếp, nửa đêm canh ba cùng ngồi trong một chiếc xe, nhất định không ôm vai hay kề cận nhau. Doanh Doanh xì một tiếng không nói nữa. Lệnh Hồ Xuân lại nói: Hảo muội tử, thân muội tử, bọn họ nói những gì Doanh muội kể lại cho ta nghe đi. Doanh Doanh mỉm cười không đáp. Giữa đêm khuya, chỉ nghe tiếng gió lừa nện trên đường rất vui tai. Lệnh Hồ Xuân nhìn ra ngoài, ánh trăng tỏa xuống con đường vừa rộng vừa thẳng tắp, sương mù nhẹ nhẹ phủ một lớp mỏng trên những hàng cây gian đường. Xe lừa từ từ chạy vào làng sương mù, cảnh vật ở xa xa nhìn không rõ. Sau lưng của Doanh Doanh cũng bao phủ một lớp sương mỏng. Lúc này đang độ sơ xuân, hương hoa rừng thoang thoảng, gió nhẹ bay thoáng qua mặt, thật sảng khoái vô cùng. Đã lâu Lệnh Hồ Xuân chưa uống rượu, tình cảnh bây giờ khiến chàng như say ngất ngây. Mặt Doanh Doanh vẫn lộ vẻ mỉm cười, cô nhớ lại câu chuyện của vợ chồng lão nông. Lão công công nói á, một đêm nọ trong nhà không còn miếng thịt nào hết, đành phải đến nhà bên cạnh ăn trộm một con gà, giết lấy thịt đem cho con chó của bà ăn. Con chó đó tên gì á? Lão bà nói: Nó tên là Đại Hoa. Lão công công nói: Đúng rồi, nó tên là Đại Hoa, nó ăn hết nửa con gà thì ngoan ngoãn không sủa tiếng nào. Gia gia và má má của bà không hề biết gì. A mau của chúng ta đêm đó mới có. Lão bà nói: Ông biết mình ham vui nên không để ý chuyện sống chết của người ta. Sau đó bụng của ta bự ra, gia gia đánh cho ta một trận chết đi sống lại. Lão công công nói: Mai mà cái bụng của bà to ra, nếu không thì làm sao gia gia của bà chịu gả bà cho thằng tiểu tử nghèo kiết xác như ta. Lúc đó ta mong cho cái bụng bà mau to ra. Lão bà đột nhiên phát giận chửi: Cái đồ quỷ, thì ra ông cố ý làm, ông lừa gạt tôi cho đến nay. Tôi quyết không tha cho ông đâu. Lão công công nói: Đừng la đừng la, A mau cũng sinh ra cháu rồi, bà còn trách cái gì nữa. Lúc đó Doanh Doanh sợ Lệnh Hồ Xuân lo lắng nên không dám nghe thêm nữa. Cô trộm được quần áo vật phẩm liền đi, để lại trên bàn một đỉnh vàng to. Cô đi rón rén, đôi vợ chồng già này phần vì lớn tuổi chậm chạp, phần đang nói chuyện say sưa nên không phát giác được. Doanh Doanh nhớ đến lời nói của hai ông bà, bỗng nhiên đỏ mặt tía tai. May nhờ bóng đêm, nếu không thì Lệnh Hồ Xuân sẽ thấy được sắc mặt của mình. Lúc ấy chỉ còn cách chui xuống đất. Cô không thúc lừa chạy nhanh nữa, xe đi chậm lại, đi một đoạn quẹo qua một khúc quanh, đến cạnh một hồ lớn. Bên hồ, những rặng liễu rủ xuống, ánh trăng rắc lên mặt hồ, hơi gợn sóng. Doanh Doanh hỏi khẽ: Xuân ca, Xuân ca ngủ chưa? Lệnh Hồ Xuân đáp: Ta ngủ rồi, ta đang nằm mơ. Doanh Doanh hỏi: Xuân ca nằm mơ thấy gì? Lệnh Hồ Xuân nói: Ta nằm mơ thấy ta đem một cục thịt to mò đến hắc mộc nhai cho con chó nhà Doanh Muội ăn. Doanh Doanh cười nói: Xuân ca là người không nghiêm túc, ngay cả nằm mơ cũng không đứng đắn gì hết. Hai người ngồi sánh vai trong xe nhìn ra mặt hồ. Lệnh Hồ Xuân đặt tay phải lên bàn tay trái của Doanh Doanh. Tay Doanh Doanh hơi run nhưng cô không rút về. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ: Nếu được mãi mãi như thế này, không trở lại chốn gió tanh mưa máu trong võ lâm, thì dù có là thần tiên cũng không hạnh phúc bằng. Doanh Doanh hỏi: Xuân ca đang nghĩ gì vậy? Lệnh Hồ Xuân đem ước mơ hồi nãy nói ra. Doanh Doanh xoay tay trái lại, nắm lấy tay phải của hắn, nói: Xuân ca, tiểu muội thật hạnh phúc. Lệnh Hồ Xuân nói: Ừ, ta cũng vậy. Doanh Doanh nói: Xuân ca thống lĩnh quần hào tấn công chùa Thiếu Lâm, tuy tiểu muội cảm động nhưng không hạnh phúc bằng bây giờ. Nếu tiểu muội là hảo bằng hữu của Xuân ca bị giam cầm trong chùa Thiếu Lâm, Xuân ca vì nghĩa khí trên giang hồ cũng sẽ không màng đến tấm thân mà đến cứu tiểu muội. Nhưng bây giờ Xuân ca chỉ nghĩ đến tiểu muội, không nghĩ đến tiểu sư muội của Xuân ca. Cô nhắc đến mấy chữ tiểu sư muội của Xuân ca, Lệnh Hồ Xuân giật mình nói: Cha Hồ ơi, chúng ta mau đuổi theo họ. Doanh Doanh nhẹ nhàng nói: Cho đến bây giờ tiểu muội mới tin lòng của Xuân ca nhớ đến tiểu muội nhiều hơn tiểu sư muội của Xuân ca một chút. Cô nhẹ kéo dây cương, quay đầu lừa lại. Xe lừa men theo bờ hồ ra con đường lớn, dây cương nhẹ rung, con lừa chạy nhanh lên. Chạy một mạch đến hơn 20 dặm, con lừa mỏi mệt mới thả đi chậm lại. Quẹo qua hai khúc quanh, trước mặt là một cánh đồng bát ngát. Bên đường trồng đầy lúa mạch, dưới ánh trăng bàng bạc trông ra cánh đồng như một tấm thảm màu xanh rộng lớn. Nhìn ra xa, bỗng thấy phía trước đường lớn có một cỗ xe dường như đang dừng lại. Lệnh Hồ Xuân nói: Cỗ xe này dường như của vợ chồng Lâm sư đệ. Doanh Doanh nói: Chúng ta từ từ đến xem. Con lừa đi về phía trước, càng lúc càng đến gần chiếc xe đi trước. Đi một lúc mới phát giác chiếc xe trước cũng đang đi nhưng rất chậm. Lại thấy bên con lừa có một người đi bộ, là Lâm Bình Chi. Người đánh xe nhìn cái bóng lưng chính là Nhạc Linh Sàng. Lệnh Hồ Xuân rất ngạc nhiên, đưa tay ra kéo dây cương không cho lừa đi về trước, mà nói khẽ: Họ làm gì vậy? Doanh Doanh nói: Xuân ca ở đây đợi đi, tiểu muội qua đó xem sao. Nếu cho xe đi về trước thì liền bị hai người phát giác, cô phải thi triển khinh công ngấm ngầm theo dõi. Lệnh Hồ Xuân rất muốn đi cùng với Doanh Doanh nhưng vết thương chưa khỏi nên không khinh công được, đành gật đầu nói: Được, Doanh muội đi đi. Doanh Doanh nhẹ nhàng nhảy khỏi xe, chui vào trong đám lúa mọc dày. Dẫu ban ngày người chui vào cũng không nhìn thấy bóng được, nhưng lúc này cây lúa còn thấp, lá mọc chưa dày, không khỏi lộ đầu ra. Cô khom lưng mà đi, xác định tiếng gió ngựa chạy lên trước. Từ trong đám lúa, cô cùng đi song song với xe của Nhạc Linh Sang, nghe tiếng Lâm Bình Chi nói: Kiếm phổ của ta đã sớm bị gia gia ngươi lấy rồi, ta không còn một chiêu nửa thức nào nữa, ngươi hà tất phải vất vả đi theo ta? Nhạc Linh Sang nói: Bình đệ nghi ngờ gia gia ta mưu đồ lấy kiếm phổ của bình đệ, thật không có nguyên do gì hết. Đệ nói thật lòng đi, lúc mới nhập môn hạ Hoa Sơn, đệ đâu có kiếm phổ gì đâu, nhưng mà ta đã sớm đối xử tốt với đệ, chẳng lẽ đó cũng là vì mưu đồ hay sao chứ? Lâm Bình Chi nói: Tịch tà kiếm pháp nhà họ Lâm ta thiên hạ đều biết danh, bọn Dư Thương Hải, một cao phong lột soát trên người gia gia ta không có, liền đến tìm ta. Làm sao ta biết ngươi không nghe lời dặn của gia gia má má để cố ý đến mua chuộc ta? Nhạc Linh Sang nghẹn ngào nói: Bình đệ nghĩ như vậy thì ta thật không biết phải giải thích làm sao. Lâm Bình Chi hậm hực nói: chẳng lẽ trách lầm người? Tịch Tà Kiếm Phổ này không phải gia gia người cuối cùng đoạt được trong tay hay sao? Ai cũng đều biết, muốn được Tịch Tà Kiếm Phổ thì phải chú ý vào con người của tiểu tử họ Lâm ta. Dư Thương Hải một câu phong, Nhạc Bất Quần có gì khác nhau? Chẳng qua Nhạc Bất Quần thành công thì làm vua, Dư Thương Hải một câu phong bại thì làm giặc mà thôi. Nhạc Linh Sang tức giận nói: ngươi xúc phạm gia gia ta như vậy thì coi ta là hạng người gì chứ? Nếu không phải là... Lâm Bình Chi dừng bước, lớn tiếng nói: ngươi muốn làm gì ta? Nếu không phải ta bị mù, bị thương, thì ngươi sẽ giết ta phải không? Mắt của ta không phải hôm nay mới đuôi. Nhạc Linh Sang nói: thì ra lúc đầu ngươi đã biết ta, nói tốt với ta là đuôi mắt rồi. Cô nắm chặt dây cương, xe lừa dừng lại. Lâm Bình Chi nói: đúng vậy, ta làm sao biết được ngươi có thâm mưu sâu xa như vậy? Vì bộ Tịch Tà Kiếm Phổ, ngươi lại đến Phúc Châu mở tửu điếm nhỏ. Tiểu tử họ Dư phái Thanh Thành đó ăn hiếp ngươi. Kỳ thực võ công của ngươi còn cao hơn ta rất nhiều, nhưng ngươi giả bộ không biết, dụ ta ra tay. Lâm Bình Chi, ngươi thật là một tiểu tử khốn nạn đuôi mù, bằng thứ võ công mèo què lại to gan hành hiệp trượng nghĩa, ôm chuyện bất bình. Ngươi là gan ruột của gia gia má má ngươi, bọn họ nếu không phải có mưu đồ trọng đại thì làm sao lại để cho ngươi ra ngoài xuất đầu lộ diện, làm ả bán rượu thấp hèn. Nhạc Linh Sang nói: gia gia vốn phái nhị sư ca đi Phúc Châu, nhưng ta muốn xuống núi đi chơi, đòi đi theo nhị sư ca đó chứ. Lâm Bình Chi nói: gia gia ngươi cai quản đệ tử môn hạ nghiêm khắc như vậy, nếu lão nhận thấy không ổn thì mặc cho ngươi quỳ lại cầu xin 3 ngày 3 đêm cũng quyết không cho phép. Dĩ nhiên là vì lão không tin nhị sư ca mới phái ngươi ở bên giám thị. Nhạc Linh Sang lặng yên, tựa hồ cảm thấy những lời phán đoán của Lâm Bình Chi không phải hoàn toàn vô lý. Một lúc sau cô nói: ngươi tin ta cũng được, mà không tin ta cũng được. Trước khi đến Phúc Châu, ta chưa từng nghe đến 4 chữ Tịch Tà Kiếm Phổ gì hết. Gia gia chỉ nói đại sư ca đánh đệ tử Thanh Thành, song phương sinh ra hiềm khích. Hiện tại bọn người phái Thanh Thành rất đông, đang đi về hướng đông, chỉ e bất lợi cho phái của ta. Vì vậy gia gia phái nhị sư ca và ta đi ngầm theo dõi bọn chúng. Lâm Bình Chi thở dài, dường như gã đã xiêu lòng. Gã nói: thôi được, ta lại tin ngươi lần nữa. Nhưng ta đã biến thành người tàn phế như thế này mà ngươi còn theo ta là có ý gì? Ta và ngươi chỉ có danh nghĩa vợ chồng, chứ không có một ngày chăn gối. Thân ngươi còn trong trắng, vậy hãy quay lại, quay lại với lệnh Hồ Xuân đi thôi. Doanh Doanh vừa nghe đến câu ta và ngươi chỉ có danh nghĩa vợ chồng, chứ không có một ngày chăn gối, thân ngươi còn trong trắng, bất giác cô kinh hãi thầm hỏi: hả, đó là gì, duyên cớ gì chứ? Mặt cô liền đỏ bừng lên, ngay cả cổ cũng nóng bừng. Cô nghĩ, con gái mà đi nghe trộm chuyện riêng tư của vợ chồng người ta đã là điều rất không nên, lại còn muốn biết duyên cớ gì nữa hả? Thiệt là... Cô quay người bước đi, nhưng chỉ đi được mấy bước, tính hiếu kỳ lại trỗi dậy, không kìm được liền dừng bước, nghiêng tai lắng nghe. Lòng cô thấy sợ hãi nên không dám quay lại chỗ cũ, mà ở cách xa hai người Lâm Nhạc một chút. Nhưng những lời họ nói cô vẫn nghe rất rõ. Nhạc Linh Sang buồn bã nói: ta và ngươi thành thân được 3 ngày thì biết lòng ngươi rất hận ta. Tuy ta và ngươi đồng phòng, nhưng ngươi không chịu đồng sàng với ta. Ngươi đã hận ta đến như vậy, tại sao hà tất, hà tất phải lấy ta làm vợ chứ? Lâm Bình Chi thở dài nói: ta đâu có hận ngươi. Nhạc Linh Sang nói: ngươi không hận ta thì tại sao 3 ngày giả tình giả nghĩa với ta rất thân thiết, đến đêm tối nào vào phòng ngay cả một lời cũng không thèm nói với ta chứ? Gia gia má má mấy lần gặng hỏi ngươi đối xử với ta ra sao, ta vẫn nói là ngươi rất tốt, rất tốt, rất tốt. Cô nói đến đây đột nhiên khóc òa lên. Lâm Bình Chi nhảy vọt lên xe, hai tay nắm lấy Gia Nhạc lên sàn, đành giọng hỏi: Người nói già già má má người mấy lần gặng hỏi, muốn biết rằng ta đối xử với người ra sao, chuyện này có thật không? Nhạc Linh Sang ngẹn ngào nói: Dĩ nhiên là thật rồi, ta gạt ngươi làm gì? Lâm Bình Chi hỏi: Rõ ràng ta đối xử với ngươi không ra gì, trước này chưa từng ngủ chung giường với ngươi, vậy tại sao ngươi lại nói là ta rất tốt? Nhạc Linh Sang vừa khóc vừa nói: Ta đã là vợ của ngươi thì là người nhà họ Lâm rồi, ta chỉ mong ngươi sớm hồi tâm chuyển ý. Ta đối với ngươi luôn chân tình, ta sao ta có thể phơi bày những điều không phải của trượng phu được chứ? Lâm Bình Chi không nói gì, chỉ nghiến chặt răng. Qua một lúc sau y mới từ từ nói: Ta chỉ cho rằng do gian ngươi, vì nghĩ đến ngươi nên chưa hạ thủ ta, nào biết hoàn toàn nhờ ngươi che giấu. Nếu ngươi không nói dối á, thì họ Lâm ta đã sớm bỏ mạng trên Hoa Sơn rồi. Nhạc Linh Sang khóc thút thít nói: Chuyện đó làm gì có, hai vợ chồng mới cưới, có một chút bất hòa, làm nhạc phụ há có thể gì vậy mà đi giết nữ tế sao chứ? Doanh Doanh nghe đến đây, từ từ đi đến trước mấy bước, nghe Lâm Bình Chi hằng học nói: Lão muốn giết ta không phải vì ta đối xử với người không tốt, mà vì ta học được tịch tà kiếm pháp. Nhạc Linh Sang nói: Chuyện này ta thật không biết rõ. Ngươi và Gia Gia mấy hôm trước sử ra tứ kiếm pháp rất kỳ quái, nhưng quay lực lại mạnh vô cùng. Gia Gia đánh bại Tả Lãnh Thiền, đoạt được ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Ngươi thì giết được Dư Thương Hải, Một Cao Phong. Chẳng lẽ là do học được tịch tà kiếm pháp hay sao? Lâm Bình Chi nói: Đúng vậy, đó chính là tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta ở Phúc Châu. Năm xưa tằng tổ ta là Viễn Đồ Công, lấy 72 đường kiếm pháp quy trấn quần tà, sáng lập ra cơ nghiệp Phước Qua Tiêu Cục, anh hùng thiên hạ ai cũng kính ngưỡng, là vì lý do đó. Gã lúc nói đến câu chuyện này thanh âm rất gian dội, trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý. Nhạc Linh Sang nói: Vậy thì sao trước nay ngươi vẫn chưa nói với ta là đã học được bộ kiếm pháp này? Lâm Bình Chi nói: Sao ta dám nói? Lệnh Hồ Xung ở Phúc Châu đoạt được tấm áo cà sa lại không lấy được, là vì tấm áo cà sa chép kiếm phổ đó rơi vào tay Gia Gia ngươi. Nhạc Linh Sang thét lên: Không, không phải. Gia Gia nói kiếm phổ bị đại sư ca lấy đi rồi, ta từng xin đại sư ca trả lại cho ngươi, nhưng mà nói gì đại sư ca cũng không chịu. Lâm Bình Chi hừ một tiếng rồi cười nhạt. Nhạc Linh Sang lại nói tiếp: Kiếm pháp của đại sư ca rất lợi hại, ngay cả Gia Gia cũng địch không lại đại sư ca. Nhưng mà chẳng lẽ kiếm pháp đại sư ca sử không phải là tịch tà kiếm pháp hay sao? Không phải đã học được từ tịch tà kiếm phổ của nhà ngươi sao? Lâm Bình Chi lại cười nhạt nói: Lãnh Hồ Xung tuy gian trá, nhưng so với Gia Gia ngươi còn kém xa lắm. Hơn nữa kiếm pháp của hắn lộn xộn, sao có thể so sánh với tịch tà kiếm pháp của nhà ta? Lúc tỉ kiếm trên Phong Thiền Đài, ngay cả ngươi hắn cũng không thắng, bị trọng thương dưới tay kiếm của ngươi. Sao lại có thể đem so với tịch tà kiếm pháp nhà ta được? Nhạc Linh Sang khẽ nói: Bởi vì đại sư ca đã cố ý nhượng ta. Lâm Bình Chi cười khẩy nói: Hắn đối với ngươi tình nghĩa sâu nặng quá ha. Câu nói này nếu Doanh Doanh nghe sớm trước một ngày, tuy cô biết lúc tỉ kiếm Lệnh Hồ Xung cố ý dung nhượng, nhưng cô vẫn rất tức giận. Nhưng đêm nay hai người ngồi chung xe ngắm trăng tâm sự bên bờ hồ, đã hiểu tâm ý nhau, lòng cô ngược lại còn thấy ngọt ngào. Xung ca trước nay đúng là đối với người rất tốt, nhưng hiện giờ lại đối với ta tốt hơn đối với người rất nhiều. Không thể trách Xung ca được. Không phải Xung ca đối với người thay lòng đổi dạ, mà thật tại người quá coi thường Xung ca mà. Nghe tiếng Nhạc Linh Sang nói: Thì ra kiếm pháp mà đại sư ca sử không phải là tịch tà kiếm pháp, vậy tại sao Gia Gia vẫn cứ trách đại sư ca lấy trộm tịch tà kiếm phổ của nhà ngươi chứ? Hôm Gia Gia trục xuất đại sư ca ra khỏi môn tường, lúc tuyên bố tội danh của đại sư ca. Con nói đó là một đại tội. Nói như vậy là ta đã trách lầm đại sư ca rồi. Lâm Bình Chi cười nhạt nói: Có gì mà trách lầm? Lệnh Hồi Xung không phải là không muốn cướp đoạt kiếm phổ của ta. Thực ra hắn đã cướp đi rồi, nhưng chẳng qua cường đạo gặp phải sư tổ cường đạo, sau khi hắn bị trọng thương, bị ngất đi, và già người đã lục soát trên người hắn, thừa cơ đổ tội ăn cắp cho hắn để che tai mắt người đời. Đây gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Nhạc Linh Sang cả giận nói: Cái gì mà cướp chứ không cướp chứ? Người nói thật khó nghe. Lâm Bình Chi nói: Gia gia ngươi làm cái chuyện đó có khó nghe không? Lão làm được, tại sao ta nói không được? Nhạc Linh Sang thở dài nói: Hôm ở trong ngõ Hướng Dương, tấm áo cà sa đó bị bọn thổ phỉ Phái Tung Sơn đoạt đi. Đại sư ca giết hai tên đoạt lại áo cà sa, chưa chắc là muốn chiếm làm của riêng đâu. Đại sư ca rất có khí độ, từ nhỏ chưa hề tham đồ vật gì của ai hết. Gia gia nói đại sư ca lấy kiếm phổ của ngươi, ta vẫn hơi hoài nghi. Nhưng gia gia đã nói như vậy, lại thấy kiếm pháp của đại sư ca đột nhiên đại tiến, ngay cả gia gia cũng không bằng, nên ta mới không thể không tin được. Doanh Doanh nghĩ thầm: Ngươi có thể nói mấy câu này thì không uổng Xung Lan đã một thời yêu ngươi. Lâm Bình Chi cười nhạt nói: Hắn tốt như vậy, tại sao ngươi không theo hắn đi? Nhạc Linh Sang nói: Bình đệ à, đến bây giờ bình đệ vẫn chưa hiểu rõ lòng ta rồi. Đại sư ca và ta từ nhỏ cùng lớn lên, trong lòng ta đại sư ca giống như là anh ruột của ta. Ta kính trọng thương mến đại sư ca vì coi đại sư ca là huynh trưởng, xưa nay chưa hề coi đại sư ca là tình lang. Từ sau khi ngươi lên núi Hoa Sơn, ta với ngươi rất hợp nhau, không thấy nhau một khắc thì lòng đã nhung nhớ. Tấm lòng của ta đối với ngươi vĩnh viễn không bao giờ thay đổi hết. Lâm Bình Chi nói: Ngươi và giả giá của ngươi không giống nhau, ngươi giống má má ngươi hơn. Ngữ khí của gã chuyển sang ôn tồn, hiển nhiên là lòng gã cảm động vì tấm chân tình của Nhạc Linh Sang. Hai người lặng yên một lúc, sau Nhạc Linh Sang mới nói: Bình đệ à, bình đệ đã có thành kiến rất nặng với gia gia của ta. Hai người từ nay về sau không dễ hòa thuận với nhau. Ta được gả, ta dù sao cũng nhất định đi theo ngươi mà. Hay là chúng ta cao chạy xa bay, tìm một nơi ẩn tránh, vui sống cho qua ngày. Lâm Bình Chi cười nhạt nói: Ngươi nói sao dễ quá. Ta đã giết được Mộc Cao Phong và Dư Thương Hải, thiên hạ đều biết. Gia gia ngươi đương nhiên biết ta học được tịch tài kiếm pháp, thì sao lão dễ để cho ta sống ở trên đời? Nhạc Linh Sang than: Bình đệ nói gia gia ta mưu đồ đoạt kiếm phổ của bình đệ, sự thật đã rành rành, ta cũng không thể biện bạch cho gia gia. Nhưng bình đệ cứ nói là vì bình đệ học được tịch tà kiếm pháp, gia gia muốn giết bình đệ, thiên hạ sao lại có chuyện như vậy? Tịch tà kiếm phổ vốn là vật của nhà bình đệ, bình đệ học kiếm pháp này cũng hợp với đạo trời nghĩa đất, cũng là lý đương nhiên. Dù gia gia ta không hiểu tình lý đi nữa, cũng quyết không thể vì chuyện này mà giết bình đệ được. Lâm Bình Chi nói: Ngươi nói như vậy chỉ vì ngươi không biết rõ con người thật của gia gia ngươi, cũng không biết tịch tà kiếm phổ này rốt cuộc là cái thứ gì. Nhạc Linh Sang nói: Tuy ta hết lòng hết dạ với bình đệ, nhưng mà lòng dạ của bình đệ ta thật không hiểu. Lâm Bình Chi nói: Phải, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, ngươi cần gì phải hiểu. Đã nói đến đây, ngữ khí lại bóp chát lên. Nhạc Linh Sang không dám nói nhiều với gã, chỉ nói: Chúng ta đi thôi. Lâm Bình Chi nói: Đi đâu? Nhạc Linh Sang nói: Bình đệ thích đi đâu thì ta đi đến đó, dù có đến chân trời góc bể ta cũng đi cùng với bình đệ. Lâm Bình Chi nói: Ngươi nói thật chứ? Sau này bất luận thế nào cũng không hối hận chứ? Nhạc Linh Sang nói: Lòng ta đã quyết thương bình đệ rồi, lấy bình đệ, nên đã sớm quyết tâm cả cuộc đời hầu hạ bình đệ cho đến lúc hai chúng ta cùng chết. Lời nói này chứa cả một tấm lòng chân thành,